Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 942, tranh thủ thời gian cho ta lăn. Thời gian mười mấy năm, chiến hậu bừa bộn, đã tiêu ma không sai biệt lắm, bây giờ Xí Dương Thiên chỗ liền hiện ra, là một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Nhất là Huyền Cơ Môn năm đó chưa gặp đại nạn, kinh lịch chiến hậu dương, lại trở thành Xí Dương Thiên mạnh nhất tiên môn. Trong môn tình hình càng sâu lúc trước, Huyền Cơ Môn vì Hà Đại Hưng thổ mộc, Tần Quốc lão tổ nổi lên nghi ngờ, Lâm Phong cũng là không hiểu ra sao. Chuyện này bản thân giống như không biết, dù sao không có người thông chi bản thân, rời đi thời điểm cũng không có nói qua chuyện này. Bất quá nghĩ đến cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Dù sao Huyền Cơ Môn không phải độc đoán, trừ phi mình cái này môn chủ quyết tâm muốn làm, những người khác muốn làm loại chuyện này, nhất định phải quá trình trăm phong trưởng lão tán thành. Thần thức quét qua, phát hiện phụ trách khởi công là ngũ sư tỷ người, nhị sư tỷ dường như giám sát, nàng hôm nay mặc cách ăn mặc so sánh nhàn nhã. Chủ yếu là ở cuối cùng bên trong địa phương thí luyện mặt đi một lượt. Tiếp nhận lực cũng tương đối lớn. Thế mà mặc vào màu vàng nhạt váy dài, lộ ra hai đầu trắng tinh cánh tay, ở trên công trường đi tới đi lui, thị sát tình huống, Lâm Nhược Vũ cũng tò mò nói. Đi qua nhìn một chút. Mấy người lập tức chạy tới. Liễu Tiếu Tiếu hiện Lâm Phong. Hướng Lâm Phong cười cười, ngay sau đó tức giận chừng Lâm Nhược Vũ một dạng. Cái này hỗn đản, nửa đường chạy mất, đem huyền môn đạo thống sự tình toàn bộ ném cho bản thân. Tối nay cùng với nàng tính sổ sách, nhị sư tỷ tinh thông trở mặt công pháp. Trong khoảng thời gian ngắn chính là mấy loại không giống nhau biểu lộ. Khi phát hiện đến Tần Quốc lão tổ thời điểm, nàng vội vàng vứt xuống trong tay sự vụ lao đến, ngọt ngào hô một tiếng, lão tổ, chán ghét người chết, Lâm Nhược Vũ im lặng nói, Lâm Phong cười cười, Tần Quốc lão tổ cũng cưng chiều sờ lên đầu của nàng. Đây là đang làm cái gì? Lâm Phong hiếu kỳ nói, khởi công địa phương ở Huyền Vũ trên đỉnh, không biết nàng là không phải lại muốn xây dựng cái gì cung điện. Lại nói cung điện đều đã ngủ không xong, lại làm tiếp, quá xa hoa, ngọn núi đều không có xa xỉ như vậy. Đây cũng là trăm phong trưởng lão một mực cắn chặt nàng không buông một điểm. Ta chuẩn bị làm một vạn thánh các, Liễu Tiếu Tiếu nói ra. Lâm Phong nhíu mày, vạn thánh các, hơi suy nghĩ một chút liền biết nàng vì sao làm vật này. Tám thành là cái kia nghiêu bức hống hống vạn thánh đồ dùng. Ngươi đối bọn hắn quá tốt rồi. Lâm Phong bất đắc dĩ nói. Liễu Tiêu Tiếu bĩu môi. Buồn bực nói. Không phải ta đối tốt với bọn họ. Mà là bọn họ một mực ở Huyền Cơ Môn đi dạo. Ta thực sự lo lắng ngày nào làm ra sự tình đến. Cho nên mới trao đổi một lần. Quyết định kiến tạo vật này. Ngươi có thể câu thông bọn họ. Lâm Phong kinh ngạc nói. Vạn thánh đồ có bao nhiêu nghiêu bước. Bên trong chí ít có hơn vạn đại thánh ý thức. Tương đương với một cái ý thức tổng hợp thể. Tuy nói chủ nhân đều đã tàn treo. Nhưng là bộ phận bản sự vẫn còn. Đặc biệt cao ngạo. Tiểu đại lão thấy hắn cũng là đường vòng đi. Căn bản không thể trêu vào cái đồ chơi này. Không nghĩ tới nhị sư tỷ lại có thể câu thông đối phương. Thoạt nhìn đây là một cái khởi đầu tốt. Liễu Tiếu Tiếu gật đầu nói. Đột nhiên liền có thể trao đổi. Bọn họ yêu cầu cho bọn hắn thành lập một cái vạn thánh các. Sau đó vẽ lên tất cả mọi người chân dung. Treo lơ lửng ở trong vạn thánh các. Hưởng thụ thế nhân cung phụng. Liền sẽ không khắp nơi chạy tán loạn. Đức hạnh. Lâm Nhược Vũ khinh bỉ nói. Lâm Phong cũng tương đối im lặng. Đại thánh chính là đại thánh. Chết đều nghiêu bức như vậy sao? Bức họa sự tình thế nào? Lâm Phong hỏi. Ta đang bận đây. Liễu Tiêu Tiêu vẫy vẫy tay. để Lâm Phong đám người đi theo bản thân tiến vào Vạn Thánh Các một bên. Kiến trúc này phi thường xa hoa, dựa vào nàng Huyền Vũ Phong xây dựng mà ra, trở ngại đại thánh uy danh, Huyền Cơ Môn Trăm Phong trưởng lão dám phản đối mới gặp quỷ. Lâm Phong gặp Vạn Thánh Đồ đều muốn đi vòng, không muốn cùng thứ này có liên quan. Đối phương là thực mạnh, một cái pháp bảo liền có thể phách lối đến đem tiểu đại lão dọa chạy. Xí Dương Thiên có thứ này, tuyệt đối là không tầm thường nội tình, có thể đem đối phương lưu lại nơi này, cũng coi là một loại chỗ tốt. Cung điện một bên đã kiến tạo không sai biệt lắm, Liễu Tiếu Tiếu ở trong này trưng bày bàn, trên bàn có giấy bút, mở ra bức tranh, nàng thế mà tự mình đang vẽ tranh. Nên ai? Cái tiếp theo, Liễu Tiếu Tiếu hô một tiếng, chỉ thấy Vạn Thánh Đồ bên trong có một bóng người hiện lên. Đây là một cái xinh đẹp tiên tử, dung mạo phi thường xuất sắc, thân thể dáng vẻ thướt tha mềm mại, ngay cả Tần Quốc lão tổ đều nhìn mà trợn tròn mắt. Nàng lăng không mà ngồi, nhếch lên một cái chân bắt chéo, hai tay đặt ở trên đầu gối, lẳng lặng nhìn Liễu Tiếu Tiếu. Liễu Tiếu Tiếu nhấc lên giấy bút, hướng về phía nàng họa. Đừng nói, nhị sư tỷ dù sao cũng là Tần Quốc ra đời, lại là hoàng gia công chúa, cầm kỳ thư họa đều sẽ không quá kém. Vẽ ra chân dung rất có vài phần thần vận, ngay cả đại thánh nhóm đều phi thường hài lòng. Ta cũng tới giúp ngươi. Lâm Nhược Vũ vén tay áo lên, nàng mặc dù không phải hoàng gia công chúa, nhưng lại là làm việc vặt cấp tiểu tuyển thủ, thậm chí có thể bắt chước Lâm Phong hành văn phương thức, ở trên thị trường mạo danh viết phong nguyệt tiểu thuyết, kiếm lời lớn, cũng đủ để chứng minh nàng chỗ kinh khủng. Lại là một tên đại thánh thân ảnh đi ra, đây là người uy vũ bất phàm cao thủ, người mặc áo giáp, cầm trong tay hoàng kim trường kích, tư thái cường thế, giống như rong ruổi chiến trường đại tướng quân đồng dạng, không khỏi để cho người ta sinh ra một cỗ kính ý. Hắn đứng vững tại chỗ, giống như núi cao đồng dạng, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Lâm Phong đã thành thói quen, Tần Quốc lão tổ sắc mặt cực biến, không ngừng lui về phía sau mấy bước, cảm giác được trên người đối phương có được một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt, phi thường đáng sợ. Sắc mặt hắn bạch, bờ môi run, giờ mới hiểu được Lâm Phong nói tới đại thánh là cái gì cấp bậc. Chỉ sợ thánh nhân mới có ngưỡng vọng hắn tư cách, Trường Sinh Tiên chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất. Đây chính là chết đại thánh a, đều có thể kinh khủng như vậy. Lâm Nhược Vũ múa bút thành văn, không một chút thời gian liền hoàn thành. Tên kia đại thánh cao thủ nhìn thoáng qua, hài lòng gật gật đầu, lập tức lui về Vạn Thánh Đồ bên trong. Bức tranh đó cũng lơ lửng, tự mình treo ở thiên điện một góc. Chính điện còn chưa hoàn toàn tạo dựng lên, thoạt nhìn đối phương ở trên vạn bên trong đại thánh, địa vị chỉ ở trung hạ, tạm thời không có vào ở chính điện tư cách, đã trước một bước treo lơ lửng ở chỗ này. Ta cũng đến. Lâm Phong vén tay áo lên kết quả. Đừng, Liễu Tiếu Tiếu mới vừa hô lên, lại không nghĩ rằng Vạn Thánh Đồ có phản ứng, lại là một tên tiên tử cấp bậc nhân vật đi ra. Loại cảnh giới này, thế gian ngôn ngữ đã khó có thể miêu tả hắn dung mạo. Lưu cho Lâm Phong chỉ có rung động, ta muốn trở lại như cũ loại này cảm giác chấn động. Lâm Phong lẩm bẩm nói, múa bút thành văn, Lâm Phong độ còn nhanh hơn, thời gian nháy mắt liền vẽ ra. Tần Quốc lão tổ chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Con mẹ nó, ngươi đừng mang chơi như vậy, ta đều so ngươi vẽ tốt. Liễu Tiếu Tiếu khuôn mặt nhỏ cũng gấp bạch. Lâm Nhược Vũ mở to hai mắt nhìn, hô lớn, sai lầm sai lầm, không tính không tính, ta đây liền giúp ngươi một lần nữa họa qua, cam đoan 100% hoàn mỹ. Hai nữ nhân gấp đến độ không được, đều cướp tới trợ giúp. T tên kia nữ đại thánh chỉ nhìn hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.